Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghiêm khắc như vậy, nhưng mẹ vẫn yêu ba say đắm, đó mới chính là nghệ thuật. Nếu hôm nay tao đưa tiền cho chúng mày, tức là bảo tao bao che cho hình phi xấu xa của chúng mày. Ngày mai ngày kia rồi cuộc đời sau này của chúng mày chỉ biết có tiền. Không chỉ có tiền thì liền đi cướp giật tài sản của người khác. Không cướp được chúng mày sẽ đánh người. Hành vi bạo lực sẽ phải bị lên án. Vì thế tao sẽ không bao đưa phí tiền cho chúng mày đâu. Cậu bạn bị trấn luật phản kháng, lại việc mình bị bọn đầu gấu đe dọa. Nghe cậu ta lý luận thì cô gái sửng sốt vì bất ngờ. Cậu bạn này cũng thú vị đó chứ. Cậu ta đang bị một đám đầu gấu uy hiếp, nhưng lại lớn tiếng chửi mắng bọn họ. Chờ xem, chỉ một lần nữa thôi cậu ta sẽ bị đập tơi bời đó. Cần phải nhanh chóng kết thúc màn lãng xẹt này lại. Cô nữ sinh ngồi ở trên cây bẻ cổ tay răng rắc, quay hai ba phai khởi động. Cần gì phải nói nhiều với nó làm gì chứ? Mau xử lý nó đi. Một thằng chơi thề rồi sơ cú đấm ra, nhằm thẳng vào mặt cậu bạn kia. Mặc dù từ trước tới giờ đều là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cũng có lúc mỹ nhân sẽ ra tay cứu to con rẻ tiền. Đây là lúc cô có thể tung các chiêu thức võ công. Bạn cùng lớp gặp hoạn nạn mà không ra tay giúp đỡ thì uổng phí nhiều năm học võ của cô rồi. Cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu đang định nhảy xuống để trợ giúp. Nhưng ngay lập tức há hốc miệng mà mở to mắt. Cậu bạn cùng lớp rụt rè, nhút nhát, ít khi giao tiếp với người khác, ngại nói chuyện với bạn bè là thế, nhưng lại dễ dàng ngăn được cú đấm của thằng đầu gấu kia. Hơn thế nữa, cậu ta không để cho thằng đó kịp phản ứng, nhảy lên đá một cái vào người thằng đó, làm nã ngó bịch ở dưới mặt đất nằm trên rì. Cú đá của cậu ta khiến người khác phải kinh ngạc. Cả đám du côn xông lên, lấy ít đập nhiều. Tuy nhiên khi đánh nhau chưa chắc bên đông đã nắm chắc phần thắng. Cô nữ sinh sau khi theo dõi cậu bạn tung đòn thì miệng há to. Mấy thằng đầu gấu nằm rạp xuống dưới mặt đất. Có thằng mặt mày nhăn nhó, hình như bị gãy tay, đau quá mà rú lên ầm ĩ. Sau này, nếu ta còn nhìn thấy bọn mày trấn lột của các bạn khác, sẽ có kết cục y như thế này. Cậu bạn nhát gan bỗng chốc biến thành một người khác, giọng nói cũng khác hẳn lúc bình thường. Bởi vì quá mức bất ngờ, cô nàng cứng đờ không chớp mắt, miệng há hốc. Rồi thế nhỉ? Làm sao lại ngấu giấu nghề chứ? Bình thường ở trong lớp trông cậu ta ngố tổ tẹt và ngây ngốc như thế, làm sao bây giờ lại có thể như thế chứ? Còn heo một khi đã nóng giận thật sự là ăn được thịt cả hổ nha. Mái tóc đen bù xù của cậu ta đã che hết đôi mắt. Cậu ta cúi rụt vai, làm cho bản thân trở nên uế đuối nhất can. Không ngờ cậu ta cố tình làm như vậy để che giấu con người thật của mình. Cô nữ sinh nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang bỏ đi kia cười đắc ý. Bị phát hiện rồi nhé. Cô sẽ về nhà kể cho ba mẹ và em gái nghe, rồi cô sẽ kể cho cả. Trong lúc cô gái đang hào hứng nghĩ xem sẽ chia sẻ bí mật này cho những ai, thì cậu học sinh dường như đã phát hiện ra cô gái, từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Do không kịp núp, cô gái đành để đôi mắt xanh thẫm kia phát hiện ra mình, bốn mắt nhìn nhau không nói một lời nào. Lệ Tâm Vũ. Một lúc sau, cậu học sinh lên tiếng, hơi thở rất lạnh. À, chào tương vệ. Cô cười toe toét nói. Bạn thấy cả rồi sao? Cậu học sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô gái, mặt cứng đờ. À ừ, đúng vậy. Cô hơi lúng túng đáp lại. Tốt. Sao? Bạn chết chắc rồi. Sao chứ? Bạn học lại à? Cho hỏi mấy hôm trước bạn có nói sẽ làm cơm hộp cho tớ. Cho hỏi bạn sẽ làm cơm hộp cho tớ thật chứ? Trước mặt Lệ Tâm Vũ là một cậu học sinh có mái tóc xù như tổ quả, hình như không rõ mặt. Lưng hơi gù, nhìn yếu ớt dị dàng. Làm cơm hộp ư? Tâm Vũ à, cậu bị ma nhập hả? Làm sao cậu lại làm cơm hộp cho thằng này? Sao vậy hả? Thằng này là tương vệ đó. Hế tiết. Các học sinh túm lại tán phét khi nghe cậu bạn gàn dở lý nhí hỏi, nhào nhào phóng ánh mắt về phía Tâm Vũ. Ngẩng đầu nhìn cái người đang làm bộ, đầu của Lệ Tâm Vũ như muốn bốc hỏa. Giả dối, tất cả đều là giả dối đó. Tương vệ cúi đầu tỏ vẻ bối rối. Nhưng dưới mái đầu bù xù tù quả đó là một đôi mắt sâu thẳm, lóe nhìn đe dọa và đang thăm dò thái độ của cô. Lệ Tâm Vũ biết, bản thân chỉ có thể nuốt hận vào trong, tập tính nhẫn nhịn, nghiến răng lấy từ trong hộp bàn ra một hộp cơm. Đây, hộp cơm tôi làm cho cậu đó. Trời ạ, Tâm Vũ à, có thật là cậu không vậy? Cô không biết mình đang làm cái gì hả? Chuẩn bị hộp cơm cho một người con trai, đồng nghĩa với việc là cậu có tình cảm với người ta đó. Ôi trời ạ! Lệ Tâm Vũ học sinh xuất sắc nổi bật nhất trường, được các nam sinh bình chọn là hoa khôi. Cô đã có bạn trai lại còn làm cơm hộp cho người ta, nhưng người đó là người bị cả trường phỉ nhổ, là tương vệ kẻ hôi hám, nhát gan càn rỡ sao? có thể nói chuyện này làm cho các nam sinh trong trường bị đả kích mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net